Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1577, Nhật Nguyệt Sơn, Hạ Ngôn thở dài rời đi. Chuyện này làm nổi lên hắn một ít chuyện cũ. Nếu là đại sư huynh hiện tại còn sống sót, tất nhiên thành là nhân tộc liên minh đại nhân vật. Tiểu sư đệ, còn không qua đây bái kiến sư tỷ. Cô gái mặc áo đen rồi hướng Đạo Lăng ngoắc ngoắc ngón tay đầu. Sư đệ, đây là sư tôn tôn nữ, ngươi cũng phải cẩn thận một chút đi. Rồi rất xa Hạ Ngôn truyền tới một câu nói, để Đạo Lăng ra mặt đều là run lên, liền mặt tươi cười đi tới cười nói, gặp qua sư tỷ. Đạo Lăng cũng liếc mắt nhìn cô gái mặc áo tím. Dương Nguyệt Nguyệt cũng ngẩng đầu liếc nhìn một cái nói, Lăng. Bốn mắt nhìn nhau, gò má của nàng hơi ửng hồng lên cúi đầu, xem ra phi thường ngại ngùng. Lại đây, cho ta thật tốt nói một chút, ngươi là làm sao bái lão già vi sư? Cô gái mặc áo đen y theo dáng dấp hỏi dò, cũng chú ý tới Đạo Lăng đang quan sát Dương Nguyệt Nguyệt. Nàng chớp mắt hung tàn nói rằng, con ngươi hướng về nơi nào xem đây? Nói, ngươi có phải là đối với Nguyệt Nguyệt thú vị? Đạo Lăng có chút ngạc nhiên, lúc này mới vừa gặp mặt, cái nào cùng cái nào a? Nguyệt Nguyệt, ngươi nói nhăng gì đấy? Dương Nguyệt Nguyệt tức giận chừng cô gái mặc áo đen một chút. Phúc, Đạo Lăng nhịn không được bật cười, cái này xem ra có chút hung tàn nữ tử, dĩ nhiên cũng gọi là Nguyệt Nguyệt, cái này ôn nhu tên. Long Nguyệt Nguyệt chú ý tới bật cười Đạo Lăng, con ngươi đều trợn to, giận đùng đùng nói, ngươi cười gì vậy, có cái gì tốt cười? Không có không có, ta không cười cái gì a? Đạo Lăng ngạc nhiên nói, còn nói không có, ngươi nói rõ cho ta, vừa nãy cười ai đó? Long Nguyệt Nguyệt rất là phát điên, khẳng định là vừa nãy Dương Nguyệt Nguyệt xưng hô để Đạo Lăng nhịn không được cười. Nàng gánh so với nàng còn phải cao hơn một đoạn đại đao, dáng dấp kia quả thực như là một cái tiểu ma nữ, khí thế rất hung. Tiểu sư đệ, ngươi đi theo ta đi, sư tôn để ta dẫn ngươi đi Nhật Nguyệt Sơn. Dương Nguyệt Nguyệt đứng lên, yểu điệu thước tha đi về phía trước. Nàng vóc người xinh xắn lanh lợi, mái tóc ngang eo, con ngươi trắng đen rõ ràng, xem ra nguyên chất hoàn mỹ. Dương Nguyệt Nguyệt đối với Long Kinh Vân mệnh lệnh chấp hành cực kỳ nhanh, thậm chí không đành lòng nhìn thấy Đạo Lăng vừa mới gia nhập bọn họ liền bị Long Nguyệt Nguyệt bị dạy dỗ một trận. Đạo Lăng cũng vội vàng đi theo, điều này làm cho Long Nguyệt Nguyệt một trận dương mắt nhìn, giận đùng đùng nói, ngươi được đấy, dĩ nhiên cùi trỏ ra bên ngoài quải, chờ ta xem ta như thế nào trừng trị ngươi, ngươi liền không thể an phận điểm. Long Kinh Vân bất đắc dĩ âm thanh truyền tới, đối với cái này đời sau, Long Kinh Vân cái gì đều thỏa mãn, chính là tính tình quá vượt lên rồi, không thể. Long Nguyệt Nguyệt hừ nói, ngươi để ta về học viện, lại không cho ta hạ sơn, ngươi có ý gì? Ngươi trêu đến phiền phức vẫn còn chê ít. Long Kinh Vân có chút không nói gì, lập tức nói rằng, ngươi muốn đi thần ma chiến trường đi một chuyến. Nghe vậy, Long Nguyệt Nguyệt phi thường khó chịu nói, ta vừa mới trở về, còn để ta đi làm gì? Trước đây ta từng nói với ngươi thần ma chiến trường mấy cái thời đại thái cổ ngã xuống cường giả địa điểm, ngươi đến xem chứ? Long Kinh Vân hỏi ngược lại, đều đi tìm, căn bản không tìm được. Những vị trí này thường thường có người đi qua sưu tầm, nào có cái gì bảo tàng? Thần ma chiến trường có thần tàng, điểm ấy căn bản không giả. Thường thường có người ở thần ma chiến trường đào được một ít bí phủ. Phải biết chiến trường này từ khai thiên niên đại liền vẫn tồn tại. Ngã xuống quá vô tận cường giả. Thần ma chiến trường tuy rằng hung hiểm vạn phần, thế nhưng kỳ ngộ rất nhiều. Chính là các đại siêu cấp chủng tộc mở ra một cái to lớn chiến trường. Thậm chí có quy định không cho phép cường giả tiến vào thần ma chiến trường. Dù cho là chủng tộc đại chiến, cũng có chút quy tắc ở bên trong. Nếu là không tuân thủ quy định này, chủng tộc đại chiến không biết sẽ liều mạng tới trình độ nào. Đây là các đại siêu cấp thế lực cũng không muốn nhìn thấy. Gần đây hỗn độn Bảo Châu nhiều lần lấp lóe cửu sắc vầng sáng. Phỏng chừng có siêu cấp thần tàng muốn xuất thế. Chuyện này hiện nay vẫn chưa thể kết luận. Ngươi đi đi một chuyến. Thần ba chiến trường, coi như là Long Kinh Vân, đều đi không được. Bởi vì thực lực của hắn quá mạnh mẽ, cấm chế đi tới, vì lẽ đó để Long Nguyệt Nguyệt đi qua. Cái gì? Cửu sắc vầng sáng, Long Nguyệt Nguyệt đáy mắt có kinh sắc. Hỗn độn Bảo Châu chính là nhân tộc liên minh một cái báu vật, bị Nguyên Lão Viện nắm giữ. Bảo vật này phi thường kỳ lạ, mỗi khi gặp phải bảo vật sẽ lấp lóe ánh sáng. Lần này Long Kinh Vân đi tới Nguyên Lão Viện như thế chút trời, cũng có hỗn độn Bảo Châu sự tình. Cửu sắc vầng sáng tất nhiên là kinh thế thần chân, hoặc là một ít siêu cấp thần tàng mở ra. Hiện tại các đại siêu cấp thế lực đã ẩn ra môn hạ đệ tử đi tới thần ma chiến trường tra xét. Hơn nữa dị tộc khẳng định cũng sẽ chiếm được tin tức này. Thần ma chiến trường lập tức liền náo nhiệt đứng dậy, thậm chí khen thưởng không gì sánh được phong phú. Ai muốn có thể tìm tới vị trí, chính là thưởng lớn. Long Viện những đệ tử khác còn không biết tin tức này, liền là biết đi tới cùng dị tộc tuyệt thế kỳ tài giao thủ, 8-9 phần 10 cũng là ngã xuống. Mà Nhật Nguyệt Sơn chính là đệ tử nòng cốt một cái khu tu luyện vực. Nguyệt Nguyệt sư tỷ, Nhật Nguyệt Sơn danh tự này làm sao như vậy kỳ quái? Đạo Lăng đi theo Dương Nguyệt Nguyệt mặt sau hơi nghi hoặc một chút nói. Dương Nguyệt Nguyệt mắt nhìn phía trước, nghe được Đạo Lăng hỏi dò, mắt to lấp lóe một cái liền nhẹ giọng nói. Cái này Nhật Nguyệt Sơn, tính ra là đệ tử nòng cốt tu luyện tốt nhất một chỗ, chỗ tốt nhất. Đệ tử nòng cốt tu luyện khu vực còn có cao thấp à? Đạo Lăng khá là bất ngờ. Đúng nha, Dương Nguyệt Nguyệt nghiêng đầu liếc nhìn một cái nói Lăng. Liền thu hồi ánh mắt nhẹ giọng nói. Nhật Nguyệt Sơn là một cái bảo vật. Quanh năm bị tinh hoa Nhật Nguyệt tẩm bổ. Đã sớm thông linh. Ở Nhật Nguyệt Sơn tu luyện so với những khu vực khác tốt hơn rất nhiều. Hóa ra là như vậy. Đạo Lăng cảm giác này cùng ngày xưa tinh thần học viện như thế. Nhưng là Long Viện là cái gì thế lực, mà đệ tử nòng cốt mạnh nhất một cái khu tu luyện vực, tuyệt không phải tinh thần học viện có thể so sánh với. Rất nhanh, Dương Nguyệt Nguyệt mang theo Đạo Lăng đi đến Nhật Nguyệt Sơn. Đạo Lăng có chút ngốc tiết, ngọn núi này hơi lớn. Thật giống là một cái đại hòn đảo tọa lạc ở phía trước. Nhật Nguyệt Sơn mông lung một tầng óng ánh thần tinh. Ngọn núi này nó có sinh mệnh. Mỗi giờ mỗi khắc đều hiện ra một trận mênh mông vô bờ sức mạnh to lớn. Tiếp dẫn Nhật Nguyệt tinh thần tinh hoa. Này so với tinh thần điện còn cường đại hơn. Bởi vì ở trong này người tu luyện. Thân thể mỗi giờ mỗi khắc đều bị Nhật Nguyệt Sơn tẩm bổ thể phách. Nhật Nguyệt Sơn lối vào, cũng có người trấn thủ. Một lão già rất rõ ràng nhận thức Dương Nguyệt Nguyệt, cũng hỏi nàng mang đến người là ai. Bất quá làm nghe nói người này bị viện trưởng thu làm người thứ 4 đệ tử thân truyền thời điểm. Lão nhân một trận trợn mắt ngoác mồm. Đây chính là một việc lớn, dĩ nhiên không ai biết viện trưởng lại thu đồ đệ, Đạo Lăng không phải quãng thời gian trước bị Thâm Uyên mang đi đệ tử à? Lão nhân hít sâu một cái, nói rằng, lão phu Đỗ Thành chính là Nhật Nguyệt Sơn chấp sự, ngày sau như có sự, có thể trực tiếp thông báo ta. Vạn bối Đạo Lăng. Gặp Đỗ Thành chấp sự, Đạo Lăng khom người nói, ha ha, khách khí khách khí. Đỗ Thành vội vàng nói, nội tâm một trận phấn chấn, không nghĩ tới đạo này Lăng sẽ đối với hắn khách khí như thế. Hắn nhưng là viện trưởng đệ tử thân truyền. Đỗ Thành chấp sự, ta muốn dẫn tiểu sư đệ đi vào, còn muốn phiền phức ngài phân phối tiểu sư đệ chỗ ở. Dương Nguyệt Nguyệt nhẹ giọng nói, đó là tự nhiên, đó là tự nhiên. Đỗ Thành vội vã cười nói, Dương Nguyệt Nguyệt vẫn đối với nàng phi thường tôn kính. Này Dương Nguyệt Nguyệt nhưng là đệ tử nòng cốt ba vị trí đầu thiên chi kiêu nữ, càng là viện trưởng đệ tử thân truyền. Đỗ Thành mặc dù là Long Sơn chấp sự, nhưng là trong này đệ tử nòng cốt hắn đều không trêu chọc nổi, thậm chí có một ít đại năng đệ tử. Đỗ Thành vội vã lấy ra Long Sơn kiến trúc hư không đồ, nghĩ để Đạo Lăng chính mình chọn. Đạo Lăng nhìn một chút cũng không biết nên chọn cái nào, liền hỏi Dương Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt sư tỷ, nếu không ngươi giúp ta chọn chọn một. Dương Nguyệt Nguyệt thoáng do dự một chút, chỉ một mảnh rừng trúc tía bên cạnh nhẹ giọng nói, liền nơi này đi, thật tốt, nơi này được. Đỗ Thành mạnh mẽ thở một hơi, cũng không nhịn được nhiều liếc mắt nhìn Đạo Lăng. Mảnh này rừng trúc tía bên cạnh vẫn hết rồi một cái trụ sở, bất quá Đỗ Thành không dám dễ dàng phân phối, bởi vì mảnh này rừng trúc tía là Dương Nguyệt Nguyệt chỗ ở. Này đối với hắn mà nói cũng là một cái phiền toái lớn, không ít người đều muốn chuyển tới đây ở lại. Đỗ Thành cũng phi thường khó làm, sợ có người quấy rầy Dương Nguyệt Nguyệt. Hiện tại Dương Nguyệt Nguyệt tự cái mở miệng, hắn cũng thiếu một cái phiền toái không nhỏ. Tiểu sư đệ, theo ta vào xem một chút đi. Dương Nguyệt Nguyệt hướng về Nhật Nguyệt Sơn đi đến, Đạo Lăng theo sát ở phía sau. Mới vừa tiến nhập Nhật Nguyệt này trong núi, Đạo Lăng liền cảm giác toàn bộ thân thể đều xâm ngâm mình ở Nhật Nguyệt thần tinh bên trong. Loại này năng lượng phi thường thần diệu, mỗi giờ mỗi khắc tẩm bổ hắn thể phách, liền là ở bên trong không tu luyện, thân thể cường độ cũng sẽ cường thịnh. Nguyệt Nguyệt sư tỷ, vừa nãy ta đi tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi không ở, thật đúng là xảo, chúng ta dĩ nhiên ở đây đụng tới, xem ra giữa chúng ta duyên phận cũng không nhỏ. Ngay ở Đạo Lăng trải nghiệm Nhật Nguyệt Sơn thời điểm, một vị đầy mặt nho nhã nụ cười nam tử đi tới, ngữ khí dị thường ôn hòa, không nhanh không chậm nói rằng, hết chương.